Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, máy móc tính hít thở không thông cũng có thật nhiều loại đi. Lâm Đào hỏi, ta gật đầu, nói, máy móc tính hít thở không thông chủ yếu có vài loại phương thức. Lạc chết, treo cổ chết, chết chìm, buồn chết, ngạnh chết, che chết, bóp chết. Cùng với ngực bụng khang chịu áp cùng tư thế cơ thể tính hít thở không thông. Căn cứ hiện trường tình huống cùng điều tra tình huống, chết chìm, buồn chết, ngạnh chết, ngực bụng khang chịu áp cùng tư thế cơ thể tính hít thở không thông đều không phù hợp. Như vậy cũng chỉ dư lại lạc chết, treo cổ chết, che chết cùng bóp chết này bốn loại khả năng, ta hiểu được, đại bảo bế tắc giải khai. Chúng ta kiểm tra phần cổ hai sườn cơ bắp cùng hạng bộ cơ bắp không có xuất huyết. Như vậy đã nói lên, không tồn tại lạc chết cùng treo cổ chết khả năng, đúng vậy, ta nói. Lạc chết cùng treo cổ chết là dùng dây thừng, phần cổ một vòng hoặc hơn phân nửa vòng đều sẽ có tổn thương. Mà bóp chết cùng che chết sẽ chỉ ở phần cổ trước sườn. Miệng mũi phụ cận lưu lại tổn thương, hảo đi. Ta biết các ngươi minh xác nguyên nhân chết, nhưng vấn đề tới, vì cái gì liền nhất định là Lưu Thần Bân làm đâu? Nhân viên điều tra nói, chúng ta hiện tại yêu cầu xác định Lưu Thần Bân phạm tội sự thật. Bởi vì hắn mặc dù ngày sau mở miệng, cũng khẳng định sẽ nói là ước hẹn tự sát, nói chiêm sĩ Mai là tự sát chỉ có thể là hắn là money ta định liệu trước. Đầu tiên, che chết cùng bóp chết. Là duy nhất hai loại không có khả năng chính mình đối chính mình thực thi thành công tử vong phương. Thức, chỉ có thể là hắn giết. Tiếp theo, hiện trường vụ án là phong bế hiện trường. Không có người ngoài có thể tiến vào gây án. Như vậy, không phải hắn làm, còn có thể là ai làm. Từ người bị thương tổn thương xem. Chúng ta cũng suy đoán án kiện phát sinh quá trình, Lâm Đào triển lãm hắn làm hiện trường hoàn. Nguyên động họa, nói, Lưu Thần Bân chính là đưa lưng về phía khí hóa lỏng vại. Sau đó bậc lửa bật lửa, thông khí mũ rơi xuống vị trí. Cũng xác minh điểm này, tuy rằng không có vật chứng. Nhưng là bị các ngươi như vậy một loạt ý nghĩ. Xác thật rộng mở thông suốt A, nhân viên điều tra cười ha ha. Chờ Lưu Thần Bân thương thế ổn định, chúng ta lập tức đối hắn triển khai hỏi han. Chẳng qua. Trước đó, ta còn phải uy hắn mấy ngày cơ money, bốn tuy rằng nghi phạm khẩu cung còn không có bắt lấy tới. Nhưng là án kiện đã chứng cứ vô cùng xác thực, chân tướng đại bài, từ tổ chuyên án ra tới. Chúng ta tức khắc cảm thấy một thân nhẹ nhàng, đại bảo nhớ mong bảo tàu, cũng hy vọng kỳ tích phát sinh, liền đi trước rời đi, mà chúng ta vài người, còn không có nhẹ nhàng đến trời tối. Liền nhận được thành phố Long Phiên cục khẩn cấp điện thoại. Song song án nghi phạm, lại ra tới gây án. Không còn có do cái này càng tao tin tức, làm hình cảnh, lo lắng nhất chính là Lâu Trinh không phá án kiện nghi phạm một lần nữa ra tới gây án. Này sẽ cho hình cảnh nhóm cực đại áp lực tâm lý cùng chịu tội cả money, lâu như vậy điều tra không? Tác đều không có tiến triển sao? Ta hỏi vừa mới phân biệt lại lần nữa tập kết Hồ trưởng Khoa. Hồ trưởng Khoa lắc đầu, nói, vẫn luôn ở điều tra hai cái địa vực chi gian liên hệ phương thức. Internet giờ một lần, sở hữu khả năng xuất hiện mẫn cảm từ đều lục soát. Bài điều tra ra rộng lượng tin tức đều bài trừ, hai cái khu vực chi gian giao thông cũng đều tinh tế bài tra xét. Nhưng tựa hồ như cũ không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi manh mối. Chúng ta thật sự nghĩ không ra, này hai cái song song gây án hung thủ, đến tột cùng là như thế nào liên hệ, chẳng lẽ là bồ câu đưa thư sao? Lâm Đào cào cào đầu nói, tổng không thể đem bầu trời bồ câu đều cấp đánh hạ đến đây đi ta nói. Quang tra liên hệ phương thức là không được. Chúng ta còn muốn tìm kiếm mặt khác phá án thủ đoạn, ta nhớ rõ. Các người phía trước từng có phá án thành công kinh nghiệm money, Hồ trưởng Khoa nói. Vượt qua nổi lên bốn phía liên hoàn gây án, dùng cái kia cái gì phạm tội bản đồ học. Đây là đệ tứ nổi lên, ta nói. Cũng không ngại thử Simon sơ bất quá. vẫn là đi trước nhìn xem hiện trường lại nói. Nói không chừng, lúc này đây ở hiện trường có thể có nhiều hơn phát hiện giai đoạn trước tới hiện trường đồng sự. Truyền quay lại tin tức, cũng không có càng nhiều phát hiện, Hồ trưởng khoa nói. Sở dĩ có thể xuyến cũng, chính là bởi vì kỳ quặc a, thật là kỳ quặc thật sự nào. Ta có chút uể oải, có chút tin tưởng không đủ, thành phố Long Phiên cục công an hình sự kỹ thuật lực lượng phi thường cường. Nếu bọn họ không có ở hiện trường phát hiện một tia manh mối, như vậy chúng ta phòng trừng cũng sẽ không có cái gì trọng đại phát hiện. Hiện trường ở vào thành phố Long Phiên Phú Hào khu, đây là một mảnh biệt thự đơn lập đàn, lưng dựa thanh sơn, đối mặt tiểu hồ, hoàn cảnh u nhã, nếu không phải xuất hiện chàng đi vào nơi này, chúng ta này đó nghèo khổ nhân viên công vụ căn bản không biết chính mình sinh hoạt thành phố Long Phiên nội cư nhiên còn có như vậy cái giống thế ngoại đào nguyên địa phương. Khu biệt thự ở giữa, là một tràng ba tầng tiểu lâu. Hiện trường vụ án liền ở chỗ này, nơi này phòng ở, đến bao nhiêu tiền một mét vuông. Lâm Đào Tả nhìn xem hữu nhìn xem, như là lưu bà ngoại vào đại quan viên. 4 vạn nhiều khối, bảo an khinh thường mà nói. Kia này một bộ phòng ở, đến 2000 vạn, bảo an có chút không kiên nhẫn. Bất động sản phí 1 tháng 4000 khối, tiền lương còn chưa đủ phó bất động sản phí, Lâm Đào. Phun ra một chút đầu lưỡi. Cái này tiểu khu, bảo an thi thố hẳn là thực hoàn thiện a, ta nhìn nhìn tiểu khu chung quanh tường vây cùng với trên. Tường vây camera, tới cùng ta nhìn xem này đoạn video sẽ biết giai đoạn trước tới hiện trường. Đã ở chỉ huy hiện trường khám tra Triệu này quốc phó cục trưởng đối ta vẫy vẫy tay. Nói, hung thủ, là tỉ mỉ kế hoạch, dự mưu thực thi, ở phòng an ninh. Chúng ta thấy được đêm qua phát sinh một màn. Đây là một đoạn video giám sát, lấy từ nhỏ khu trên tường vây nào đó camera. Trong bóng đêm, một cái ăn mặc áo mưa người, ở camera xuống dưới hồi bồi hồi, xuyên áo mưa. Tối hôm qua trời mưa sao? Lâm Đào hỏi, hạ trong chốc lát Triệu cục trưởng nói. Nhưng hắn xuyên áo mưa mục đích không phải che vũ, mà là che mặt. Chỉ chốc lát sau, một cái không rõ vật thể đột nhiên bị vứt đi lên che đậy camera. Ai nha, này sao lại thế này, đối mặt trước mắt một mảnh đen nhánh. Ta có chút kinh ngạc, là hung thủ ném một cái khăn lông đi lên. Đem camera che đậy, Triệu cục trưởng nói. Ta sở dĩ nói hung thủ là tỉ mỉ kế hoạch, chính là hắn đối trong tiểu khu theo dõi phương tiện rõ như lòng bàn tay. Từ chúng ta truy tung lộ tuyến xem, hung thủ từ cái này bị che khuất camera bên cạnh tiến vào tiểu khu sau. Liền không có mặc áo mưa, bởi vì trèo tường không có phương tiện, nhưng mà, hắn lựa chọn lộ tuyến. Là sở hữu camera đều không thể rõ ràng quay chụp đến vị trí thuyết minh hắn phía trước dẫm quá. Điểm A, Lâm Đào nói. Cha mấy ngày hôm trước sở hữu video, tổng có thể tìm ra khả nghi người đi, cái này khu vực ở 1000 nhiều hộ. 5000 nhiều người, Triệu cục trưởng nói. Hơn nữa tới làm việc, chúng ta không có bất luận cái gì phân biệt đặc thù. Như thế nào biết như vậy nhiều người, ai là hung thủ? Hiện tại kẻ có tiền như thế nào nhiều như vậy? Lâm Đào lại phun ra một chút đầu lưỡi. Cái này che khuất camera khăn lông. Còn ở sao? Ta hỏi, Triệu cục trưởng gật gật đầu. Nói, hung thủ trèo tường phía trước liền cởi áo mưa. Một là trèo tường phương tiện, nhị là không làm cho bảo an chú ý. Cho nên hắn không thể trích đi khăn lông, bằng không thoát đi thời điểm. Sẽ bị lục phía dưới dung kia khăn lông lấy ra sao? Có thể làm DNA sao? Hơi lượng vật chứng DNA vốn dĩ liền rất khó. Chúng ta đã đem khăn lông đưa công an bộ vật chứng giám định trung tâm đi kiểm nghiệm. Hy vọng có thể có điều thu hoạch, Triệu cục trưởng nói. Đây là nhất có hy vọng bắt được hung thủ thân thể phân biệt sinh vật kiểm tài một lần cơ hội ta. Có chút kích động. Vậy các ngươi là như thế nào phán đoán đây là song song hung án chung cùng nhau đâu? Ngươi hỏi hắn, Triệu cục trưởng chỉ bên người Hàn Pháp Y. Hàn Pháp Y nói, gần nhất, hiện trường đại lượng tài vật, không có một kiện thiếu hụt, Thứ hai, người phía trước cho chúng ta không đạo quá. A hệ liệt chuyên án phân biệt, chính là xem người chết tổn thương đặc thù. Căn cứ bước đầu thi kiểm, người chết phần đầu tổn thương hình thái, cùng phía trước tam khởi nhất trí, gây án công cụ, vẫn cứ là cái kia chúng ta còn không có nắm giữ công cụ. Ta gật gật đầu. Nói, vậy giới thiệu một chút giai đoạn trước khám tra tình huống đi, Triệu cục trưởng tiếp nhận câu. Chuyện nói, người chết kêu Cổ Văn Xương, 45 tuổi, Long Phiên Ngũ Kim tổng tài, tài sản quá trăm triệu, người này vẫn luôn phi thường điệu thấp, tăng ngẫu sau, liền một mình mang theo nhi tử sinh hoạt, nhi tử năm nay mới vừa thượng năm nhất, hắn một người tại đây trong phòng trụ, không tục phòng, không tìm bảo mẫu. Người này giúp mọi người làm điều tốt, tuy ở sinh ý trong sân chém giết, lại không có một cái kẻ thù, đúng là không dễ, bài trừ xâm tài, nhân thù, vì nợ, như vậy giết người, xác thật phù hợp song song hung án đặc thù ta nói. Bất quá cái này hung thủ thật đúng là man có tinh thần theo đuổi. Tới tay tiền tài cũng không lấy, căn cứ video. Án phát thời gian đại khái là 20 ngày đêm khuya một điểm mà ni, Triệu cục trưởng nói. Người chết lúc ấy đã ngủ say, hung thủ là từ lầu một cửa sổ tiến vào, hành hung sau, từ đường cũ rời đi, đèn cũng chưa khai, từ nhỏ khu mặt khác thăm dò loáng thoáng có thể phán đoán. Hung thủ từ trèo tường nhập tiểu khu, đến rời đi tiểu khu, chỉ dùng 20 phút, đúng rồi. Thông chi Hồ Đông huyện phụ cận mấy cái huyện sao? Ta nói, còn có, thông chi Nam Hòa tỉnh sao? Chú ý xa hoa tiểu khu phòng bị công tác, như vậy thoạt nhìn, hẳn là nhằm vào phú hào gây án song song hung án, án phát lúc ấy. Chúng ta liền trước tiên phát ra hiệp tra thông báo, mình xác thuyết minh phòng bị công tác, Triệu cục trưởng nói. Biệt thự vì cái gì không trang phòng trộm cửa sổ? Ta nói. Triệu cục trưởng nhún nhún vai, nói, tự nhận là bảo an thi thố thích đáng bái, kỳ thật này mấy cái cô lập camera, hơn nữa bảo an cũng không nghiêm túc tuần tra, phòng bị thi thố thùng rỗng kêu to kia hiện trường có dấu chân gì đó sao? Lâm Đào hỏi, Triệu cục trưởng nói, giai đoạn trước công tác làm được rất nhỏ, trừ bỏ ở cửa sổ phát hiện một quả cho bụi giảm chân dấu tay. Mặt khác dấu vết vật chứng đều không có giám định giá trị, nói cách khác. Dấu tay có giám định giá trị. Lâm Đào có chút hưng phấn. Triệu cục trưởng nói, Nga, hung thủ đeo bao tay, kia kêu bao tay ấn. Lâm Đào đốn giác mất hứng. Theo sau thi kiểm công tác tiến hành đến đần độn vô vị. Chúng ta cảm giác chính mình đều đã dùng tới 200% sức lực. Nhưng vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì nhưng dùng manh mối. Cổ Văn Xương là trong lúc ngủ mơ bị tập kích đến chết. Thậm chí đều không có một tia chống cự dấu hiệu. Vết thương chí mạng cũng đều là ở phần đầu. Căn cứ tỏa nứt sang số lượng. Hung thủ đại khái đả kích đầu của hắn bộ 20 thứ. Cùng phía trước tam khởi án kiện giống nhau. Kia thần bí chí thương công cụ lại xuất hiện. Chính là chúng ta như thế nào cũng tưởng tượng không ra. Đó là một cái dạng gì chế thức công cụ. Cả ngày công tác, không có quá nhiều thu hoạch. Song song hung án tựa như mê giống nhau. Làm chúng ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng mà, ta tỉnh Tây Bộ các thị cùng với Nam Hòa tỉnh phía Đông Khu. Cũng không có báo tới tương tự án mạng. Tuy rằng ta thực hy vọng là bởi vì chúng ta phòng bị lực độ tăng lớn. Mà xử kẻ phạm tội vô pháp xuống tay, nhưng ta rõ ràng, lớn nhất khả năng, còn chỉ là không có án phát mà thôi. Màn đêm buông xuống, ta thể xác và tinh thần đều mệt. Về đến nhà, ta lấy ra USB, bắt đầu nghiên cứu A hệ liệt chuyên án quy luật. Ta biết, Cổ Văn Xương bị giết án chung, chúng ta nắm giữ càng nhiều manh mối, trừ bỏ cái kia có hy vọng làm ra DNA khăn lông bên ngoài. Còn có các video thăm dò mơ hồ chụp được kẻ phạm tội hình dáng. Ta một người tránh ở thư phòng, ở đen nhánh hoàn cảnh chung, nhất biến mà xem hung thủ hành tẩu bộ dáng. Video chung hung thủ, ăn mặc thâm sắc áo gió, cảnh tượng vội vàng, áo gió bên hông giống như đột ra tới một khối, khi ta phân biệt ra đây là một kiện áo gió màu xám thời điểm. Ta đôi mắt như là ở phun hỏa, trên màn hình máy tính hung thủ, ở ta không ngừng mà mau vào cùng mau lui lại hạ. Tới tới lui lui mà đi tới, đáng tiếc hiện tại cũng không có nhiều ít học giả đi nghiên cứu dáng đi. Bởi vì dáng đi là bởi vì người mà dị, suy xét đến đặc thù điểm khó có thể giả thiết, cho nên dáng đi phân tích là tương đối phức tạp nghiên cứu hạng mục. Chính là mắt sắc người, hoàn toàn có thể căn cứ một người dáng đi, tới phân biệt người này, quen thuộc trình độ bất đồng, phân biệt suất cũng bất đồng. Ta lặp đi lặp lại mà nhìn này đoạn buồn tẻ video. Liền hy vọng có nào một ngày, ta có thể ở trên đường cái nhận ra hắn. Đương nhiên, này chỉ là tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Đóng lại video, ta nhảy ra long phiên bản đồ, bắt đầu dùng phạm tội bản đồ học lý luận, ý đồ vòng ra hung thủ thường xuyên lui tới vị trí. Đáng tiếc, thành thị bất đồng với xa xôi khu. Ta nếm thử vòng vài lần, khung định phạm vi, đều là toàn thị nhất tập trung cư dân khu. Cái này phạm vi, ít nói cũng hiểu rõ vạn hộ cư dân, lại như thế nào từ này mênh mang biển người chung tìm kiếm hung thủ đâu. Đương nhiên, nếu công an bộ chuyên gia kiểm tra DNA, lại nên phải nói cách khác. Ở thư phòng, ta mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, ta đã ngủ ở chính mình trên giường. Thật là tự đáy lòng bội phục Lục Lạc. Lục Lạc là Tần Minh thái thái. Văn võ song toàn A. Ta một lần nữa chấn hưng tinh thần trở lại văn phòng. Cứ nhiên đến muộn, sư phụ đã ở trong văn phòng chờ ta. Phòng bị vẫn là vô dụng, sư phụ vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay sáng sớm, Nam Hòa tỉnh Mỗ Quốc lộ biên, phát hiện có một chiếc Maserati. Xe chủ là một cái phú nhị đại, kêu cha Miểu, 25 tuổi, ngày thường ở chính mình phụ thân công ty làm việc. Cũng không phải thực hồ nháo hại tử. Đêm qua, phòng chừng là đi ra ngoài chơi đến tương đối trễ. Hôm nay rạng sáng 3 click mở xe trải qua quốc lộ thu phí chạm Money sáng sớm 6 giờ nửa bị người. Phát hiện Maserati ngừng ở ven đường. Cha Miểu đã ở bên trong xe tử vong. A, sự cố giao thông, ta nói, sư phụ nói, ngươi còn chưa ngủ tỉnh sao? Ta đang nói song song hung án. Xe chủ là bị người lạc chết, ở trong xe như thế nào sẽ bị người lạc chết? Hung thủ cùng hắn cùng nhau ngồi xe. Ta nói, không có khả năng, thu phí chạm tạp khẩu. Có thể thấy rõ, chỉ có xe chủ một người, kia xe chủ như thế nào sẽ dừng xe bị người lạc chết? Hiện trường có phanh lại dấu vết, phòng trừng hung thủ dùng ăn vạ như thủ đoạn, làm xe chủ dừng xe mở cửa kia hung thủ cũng có xe. Tạp khẩu có ghi hình sao? Khẳng định không phải ô tô. Trải qua ô tô đều bài tra xét, sư phụ nói. Nhưng là quốc lộ bất đồng với đường cao tốc. Nếu là người đi đường hoặc là hai đợt xe, là có thể không trải qua tạp khẩu tiến vào quốc lộ, các ngươi đều đã quên sao? Trần Thi Vũ chen vào nói. Chúng ta phía trước liền có suy đoán. B hệ liệt hung thủ có xe máy. Dùng xe máy ngụy trang bị chạm vào sát, bức đình Maserati, chờ xe chủ mở cửa, dùng dây thừng lạc chết hắn, ta nói. Bất quá, các ngươi như thế nào xác định đây là B hệ liệt án kiện? Cửa xe thượng dấu tay, cùng Hồ Đông huyện Lưu Thúy Hoa bị giết án hiện trường dấu tay nhận định cùng, sư phụ nói. Hơn nữa bên trong xe tài vật vô mất đi, cùng B hệ liệt án kiện giống nhau. Hung thủ đều chọn dùng lạc cổ gây án phương thức, án phát sau đem dây thừng mang ly hiện trường, văn phòng nội một mảnh trầm mặc. Buồn bực, áy náy, nóng nảy, khó hiểu, rất nhiều cảm xúc tràn ngập ở không khí giữa. Đúng rồi, Cổ Văn Xương bị giết án chung, khăn lông thượng thật đúng là làm ra hơi lượng DNA, Lâm Đào đánh vỡ trầm mặc. Cái gì, ta từ băng ghế thượng nhảy dựng lên, kêu lên. Thiên đại chuyện tốt a, lớn nhất án kiện tiến triển. Bất quá, kiểm tra gen hình, ở DNA kho lăn qua. Không có so đối thành công, sư phụ nói. Nói cách khác, người này không có tiền khoa việc xấu. Phía trước không có bị chúng ta công an cơ quan thải quá DNA. ta tức khắc uể oải. Thành phố Long Phiên có 700 vạn dân cư. Mặc dù nhận định hung thủ liền ở tại thành phố Long Phiên, cũng không có khả năng từ này 700 vạn người chung lợi dụng DNA đem hung thủ cấp lấy ra tới. Điểm này, ta là rõ ràng, bất quá, có DNA gen hình, án kiện cuối cùng là có bắt tay, sư phụ thấy được ta biểu tình. An ủi nói, ít nhất về sau một khi xuất hiện người bị tình nghi, chúng ta cũng có phân biệt căn cứ, sẽ không giống phía trước hơn 2 tháng, giống ruồi nhặng không đầu giống nhau, không hề biện pháp, không biết này hai cái hệ liệt án kiện. Đến tột cùng từ cái nào hệ liệt tra khởi, sẽ là lối tắt đâu? Ta lầm bầm lầu bầu, xe máy, Trần Thi Vũ ở một bên trầm ngâm nói. Xe máy, Lâm Đào lặp lại một lần, ta cảm thấy xe máy cái này manh mối. Hẳn là có điều tra không gian, Trần Thi Vũ đột nhiên nghiêm. Nói, ba, không, Trần Tổng, ta xin đi Nam Hòa tỉnh phụ cận điều tra B hệ liệt án kiện, ta cũng biết. Bởi vì vượt tỉnh nguyên nhân, công tác phối hợp lên sẽ có một ít phiền toái. Chúng ta phái ra công tác tổ thường trú, mới là lý tưởng nhất công tác phương thức. Tiểu Lông Chim, ngươi không phải là bởi vì giận dỗi, muốn cùng chúng ta tách ra hành động đi. Ta nhớ tới Trần Thi Vũ phía trước giận dỗi lời nói. Ta là vì công tác suy xét, Trần Thi Vũ nói. Bảo mật khởi kiến, ta chỉ xin đại bảo cùng ta cùng đi. Hết chương.